Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Xung môn chủ đến, Hứa Đức Huân sắc mặt dần dần trắng bệch, thần sắc càng hoảng sợ. Bành Can thấy thế tiến lên hai bước qua thân đầu liền xem nội dung. Này vừa thấy, cũng là mặt khác thường sắc, Thôi Dĩnh cảm thấy kỳ quái cũng tiến lên quan khán. Mà lúc này Bành Can một phen đoạt lấy quyên thư đã nghĩ xé bỏ. Nhưng là quyên thư phi giấy, xé rách không ngừng, chính là biến hình, cùng lúc đó Thôi Dĩnh quát to, ngươi làm gì, tiếng quát chung hắn một phen thưởng hạ quyên thư, nhìn chằm chằm Bành Can, ngươi tưởng hủy diệt chứng cớ, ngươi tới, đem hắn bắt, Bành Can nhưng là trọng thần, ai dám bắt, đường tượng thị vệ chỉ dám vây quanh Bành Can, Thôi Dĩnh lúc này đã đem quyên thư xả kéo đọc, xem không được a. Bành Can tê thanh hô to, hai tròng mắt sợ hãi, nhưng chậm, xem mặt nội dung Thôi Dĩnh sắc mặt chợt trở nên hoảng loạn. Cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mã Hy Thanh, Bành Can nhất thời nhắm mắt, một bộ vô lực hồi thiên bộ dáng. Này đột nhiên tình huống nhường các đại thần tò mò dưới. Không khỏi ào ào vọt tới Thôi Dĩnh trước mặt thám xem nội dung. Mà sau bọn họ một đám khẩn trương kinh ngạc vô ngôn. Đều là khó có thể tin nhìn về phía Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh nhìn đến một đôi song nhìn về phía ánh mắt mình. Hoảng hốt càng lợi hại. Các ngươi làm gì như vậy xem cô? Các ngươi, đem cái kia trình lên đến. Mau đưa cái kia trình lên đến. Triệu Phúc Lộc cướp đoạt bàn theo ngay người Thôi Dĩnh trong tay trừ đi rồi quyên thư. Đưa cho Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh vừa thấy. Sắc mặt tái nhợt, cả người run run đứng lên. Này, đây là bịa đặt, đây là, nói còn chưa nói hoàn. Hắn chỉ cảm thấy ngực hốt hoảng. Trước mắt thiên toàn địa chuyển, tiện đà nhân đi phía trước tài. Đại vương, Triệu Phúc Lộc hô to trong tiếng. Mã Hy Thanh ngã quỵ ở, trong tay quyên thư cũng khoán trên mặt đất. Quyên thư nội dung chung một hàng tự phá lệ chói mắt. Ngoặc kép, dân chạy nạn nhập cảnh sau. Sở về mạnh sắp tới, mạnh, về mạnh, đáng sợ chữ mọi người ngạc nhiên, mà Triệu Phúc Lộc đã lớn tiếng tiếp đón người hầu nhóm nhanh chóng đem Mã Hy Thanh nâng lên thẳng. Đến sau điện, thái y, nhanh truyền thái y, Triệu Phúc Lộc thanh âm quanh quẩn ở trong điện, mà toàn bộ trong đại điện quần thần ai đều không có động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết làm sao, bọn họ càng không biết nói cái gì cho phải. Nói cái gì, dân chạy nạn nhập cảnh ai cho phép, bọn họ ai có lá gan đương đường chỉ trích quân vương vì mật thám. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện không khí quỷ dị vô cùng, đột nhiên, Hứa Đức Huân lung lay hạ thân tử đi phía trước tài. Ở bên người hắn đại thần tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Hữu tướng, xong rồi, Hứa Đức Huân tuyệt vọng vô cùng trong miệng thì thào. Xong rồi. Xong rồi, ta chết định rồi, ngươi chết chắc rồi, là chúng ta đều chết chắc rồi. Bành Can nói xong chừng hướng thất hồn lạc phách Thôi Dĩnh. Nói ta hủy diệt chứng cớ. Ta hủy, chúng ta tài đều có đường sống. Hiện tại tốt lắm, tất cả mọi người thấy được trong đó nội dung. Thôi Dĩnh ngạnh cổ, ta làm sao mà biết hắn sẽ là. Thôi Dĩnh giọng nói im bặt đình chỉ. Lưu Ngạn thao thủ ô ở tại cái miệng của hắn thượng. Nói không được Thôi Dĩnh dùng sức gật đầu. Đúng vậy, nói không được a. Lưu Ngạn thao nới tay. Thôi Dĩnh chính mình bưng kín miệng. Mà lúc này Lý Đạc lại xem bọn họ. Các ngươi nói, đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ là hắn? Các đại thần ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, ánh mắt đều tự cảm xúc. Không người dám nói một chữ. Náo nhiệt phồn hoa phố chính thượng có một nhà sát đường khách sạn. Nữ phẫn nam trang bành lam, yên chi đi theo La Thành đi vào, liền nhìn đến nhìn quen mắt hai cái gã sai vặt, đang ngồi ở lầu một cửa trước bàn cơm làm bộ uống trà. Kỳ thực nhìn chằm chằm đối diện, nhân đâu, gã sai vặt nhìn đến bọn họ lập tức đứng dậy cung kính đáp lại. Vào đối diện đổ phường. Chúng ta nhân đi theo đâu, La Thành quay đầu xung Bành Lam nói. Tiểu thư ngài ở trong này đợi chút, ta vào Semonser, Bành Lam điểm đầu. La Thành phải đi đối diện, Bành Lam vừa tỏa, Yên Chi cảm thấy không đối hướng phía trước hai bước, tiện đà nhíu mày lui về Bành Lam bên cạnh. Tiểu thư, đây chính là đường môn lỗ hổng a. Bành Lam sửng sốt, nhíu mày nhìn quanh, cũng không phải là thôi. Nói bên kia, La Thành không biết này Đổ Phường là đường môn đường khẩu. Hắn đi vào liền bốn phía nhìn quanh tìm cùng Hoa Nhu giống nhau nữ tử. Nhưng là hắn tìm nửa ngày, này Đổ Phường lý chỉ có môn hình môn vẻ nam tử. Một nữ nhân đều không có. Vì thế, hắn thấu đi chiếu bạc tiền. Lúc trước đi theo nhân bệnh chốc đầu cùng tiểu gia chính ghé vào nơi đó ra vẻ đoán lớn nhỏ. Hướng trên bàn tùy ý đã đánh mất hai quả đại từ. Hắn xung tiểu gia thấp giọng hỏi nói. Nhân đâu, lên lầu tiểu gia mắt hướng trên lầu xem. La Thành theo ánh mắt của hắn chiều thượng. Phát hiện cái kia nhã gian bên ngoài còn đứng hai cái tiểu nhị. Gia, này nữ chỉ sợ lai lịch không nhỏ, bệnh chốc đầu ở bên nhắc nhở. Nàng đi lên thời điểm, chúng ta thấy có người xuất ra nghênh nàng còn tất cung tất kính đâu. La Thành nghe vậy nhíu mày. Lúc này, Đổ Phường trên lầu trong phòng, Đường Phong, Đường Chiêu cùng Hoa Nhu, Đường Tiêu bốn người ngồi vây quanh trước bàn. Đường Phong mặt trầm xuống, biểu cảm cũng không thân cận. Thật có lỗi, sát thủ các chỉ nghe mệnh cho mỗ mỗ, là Đường Tiêu nhắc nhở. Nhưng mỗ mỗ đã đem môn chủ vị truyền cho Đường Nhu. Khả năng không phải tự tay truyền. Đường Phong trong lời nói làm phòng trong không khí có một tia xấu hổ. Lúc này, Đường Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ thanh âm nhu hòa nói. Đường Tiêu sư huynh, mỗ mỗ là cái gì tính nết ngài rõ ràng. Gia chủ ở các lý thả không ít cái đinh. Mỗ mỗ vì quét sạch này đó cái đinh. Nhưng là liên chúng ta đều muốn nhất tịnh trừ bỏ. Loại này thời điểm chúng ta không đỉnh này khẩu khí. Vạn nhất mỗ mỗ tình. Chị chúng ta đắc tội, kia đã có thể, các ngươi sợ đó là một bẫy. Đường Tiêu ngộ đạo bọn họ vì sao là như vậy thái độ. Đường Phong Đường Chiêu nhất tề gật đầu, một điểm cũng không hàm hồ. Ta dùng nhân cách của ta thề, này không phải bẫy, Đường Tiêu nói xong giơ lên thủ. Đường Chiêu Đường Phong ánh mắt nhìn nhau, nhất thời lặng im, bọn họ quá rõ ràng Đường Tiêu tính nết. Bọn họ biết hắn có gan đảm bảo ý nghĩa cái gì. Nhưng là bọn họ cũng đồng dạng rõ ràng Đường Tiêu có bao nhiêu sao che chở Hoa Nhu. Ai biết phương diện này có phải hay không có cái gì miêu ngấy. Ta đến, không phải vì bức các ngươi hướng ta nguyện trung thành, Hoa Nhu lúc này nhẹ giọng nói. Lại càng không là muốn cưỡng chế sát thủ các trở về. Ta chính là muốn nhìn một chút Nhậm Sự Lục, dựa theo môn quy. Ta thân là môn chủ còn có xem xét tư cách không phải sao? Đường Phong nghe vậy nhíu mày. Xem có thể, nhưng là, không thể lấy đi cũng không thể sao, Đường Chiêu vội vàng bổ sung. Hoa Nhu lúc này tỏ thái độ, này không thành vấn đề, Nhậm Sự Lục khi lại sát thủ các tự thành lập khởi sở hữu giao dịch nhiệm. Vụ, cho tới nay mới thôi đã có 30 sách, không biết môn chủ tưởng xem xét thế nào một phần. Hoa Nhu cắn cắn môi, nàng không nghĩ chỉ ra mục tiêu của chính mình, cho nên cuối cùng nàng nói, toàn bộ, Đường Chiêu cùng Đường Phong lại ánh mắt đối diện. Mà lúc này cửa bị đẩy ra, Đường Lộ đi vào cũng khép lại môn, có Trát Tử, Đường Phong, Đường Chiêu, Đường Tiêu ba người cùng nhau nhíu mày. Trát Tử, Hoa Nhu không hiểu, một cái không bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân tự nhiên không hiểu tiếng lóng lề sách. Chính là cha xét theo dõi nhân, Đường Tiêu bận cấp Hoa Nhu giải thích. Đường Phong đã nhìn về phía Đường Lộ. Thế nào Lộ, Sở Quốc Bành Thị, Hoa Nhu nhíu mày. Sở Quốc, cơ hồ là vô ý thức. Nàng lườm liếc mắt một cái Đường Tiêu. Mà lúc này Đường Chiêu nhíu mày nói thầm. Thế nào lại là bọn họ? Còn không hết hy vọng à? Không, Đường Lộ nhìn về phía Hoa Nhu. Lần này bọn họ hẳn là hướng về phía môn chủ đến, Đường Phong. Đường Chiêu nghe vậy nhất tề nhìn về phía Hoa Nhu. Ta, là, bọn họ nhân thủ lý có ngài bức họa, Hoa Nhu càng thêm kinh ngạc. Mà Đường Tiêu tắc xung Hoa Nhu nói. Ngươi ở trong này đợi, ta đi ra ngoài nhìn xem monster, Đường Tiêu dứt lời đi đến Đường Lộ bên người. Đường Lộ hiểu ý xung hắn gật đầu một cái. hai người ra khỏi phòng. Hết chương.